Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, không được. Ta muốn đi cứu Si Phong. Không cần chiến đấu, một hồi ngươi mang theo chúng ta trực tiếp rời đi là tốt rồi. Hakuyuki liếc nhìn Si Phong. Trực tiếp phát động Kosei trong lúc nhất thời, ngoại trừ Si Phong đám người bên ngoài, người còn lại toàn bộ đều cảm giác được đặt mình trong ở lạnh lẽo cánh đồng tuyết bên trên. Run lẩy bẩy lên, chính là Độc Vương cũng chịu đến ảnh hưởng. Giờ khắc này trong mắt đều là trắng xóa một mảnh. Hakuyuki Si Phong biết Hakuyuki phát động Kosei, trực tiếp cuốn lên tất cả mọi người phòng nghỉ húc bay đi. Sau đó một quyền đánh ra, đem rắn chắc thiết bản trực tiếp lật tung. Si Phong sững sờ. Thiết bản sau khi còn có thiết bản, hắn lại đấm một quyền đánh ra, kết quả còn có liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, rốt cục nhìn thấy một đảo gách cô chiếu vào. Si Phong trực tiếp mang theo tất cả mọi người bay ra ngoài. Độc Vương đã tỉnh táo, nhìn đảo kia đi về ngoại giới lỗ hổng trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn hiện tại không chỉ là muốn giết Si Phong đám người, càng muốn giết còn có Akitsei. Cái tên này lại chưa nói cho hắn biết cô gái mặc áo trắng kia Kosei cùng tư liệu Độc Vương tuyệt. Đối không tin Akitsei không biết người phụ nữ kia tư liệu. Sở dĩ không nói cho hắn, khẳng định là có tư tâm, tốt người cái Akitsei. Độc Vương trực tiếp ra lệnh, truy nã Akitsei, sau đó đóng kín toàn trường thêm nghiêm Underworld đám người đào tẩu. Mang theo Kamigumi Aisoho, nói vậy Kamigumi không lâu sau đó sẽ đến hắn nơi này. Có điều, Độc Vương cũng không phải rất lo lắng, nhân là chân chính boss không phải hắn, ở sau lưng của hắn còn có một người khác, những này đau đầu sự tình có thể trước hết để cho hắn đi xử lý. Còn chính mình, phụ trách nghiên cứu chế tạo là tốt rồi, vậy thì trốn ra được. Tenia Ida hô hấp không khí mới mẻ, cảm giác mình chết mà hậu sinh, cái cảm giác này rất kỳ diệu, thật sự thật đáng sợ. Momo Yaoyorozu đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn sau một khắc chợt nhớ tới Si Phong còn ở bên trong, lúc này nói rằng, tiền bối, Si Phong bạn học còn ở bên trong a, chúng ta không thể liền như thế đi rồi, nhất định phải trở lại cứu hắn. Si Phong trong lòng cười ha ha, ngươi còn rất quan tâm ta mà, vậy thì đậu ngươi vui đùa một chút, trở về không hiện thực, Độc Vương thực lực chúng ta gộp lại cũng đánh không lại. Lại trở về chính là muốn chết, không, ngươi thả ta xuống, ta phải đi về cứu Si Phong bạn học. Momo Gaoyorozu bỗng nhiên gọi lên, Izuku Midoriya cùng Eiichiro Kirishima cũng nói, đúng. Chúng ta nhất định phải trở lại liền Si Phong. Tenia Ida tuy rằng rất không tình nguyện lại chờ lại cái loại địa phương đó, nhưng khi dưới cũng nói, đại gia nói không sai, chúng ta không thể bỏ lại đồng bạn mặc kệ. Si Phong không nghĩ tới chính mình ở những bạn học này trong lòng địa vị còn rất cao, đồng ý liều chết cứu giúp, xem ra hắn không có nhìn lầm người a. Những bạn học này đều là trí tình trí nghĩa bên trong người, các ngươi đồng ý đi chịu chết ta sẽ không ngăn, thả ta hạ xuống, ta phải đi. Hakuyuki chẳng muốn cùng những học sinh này mò mẫm, thật vất vả đi ra còn muốn trở về, vậy thì là muốn chết. Nếu không có Underworld phối hợp, còn có cái kia sức mạnh hệ học sinh, khả năng bọn họ đều không thể thoát đi sinh hóa độc tràng. Hakuyuki biết mình Kosei thiếu hụt cùng tác dụng phụ, cho nên lúc đó cũng không có ôm nhiều huyễn muốn rời đi nơi đó, nhưng nếu Underworld có thể tránh thoát xiềng xích, còn có thể làm cho nàng khôi phục, thêm vào nàng Hakuyuki Kosei trốn ra được đều là chuyện trong dự liệu. Nếu như những tiểu tử này lại trở về, không có cá tính của nàng trợ giúp, muốn lại trốn ra được quả thực chính là nằm mơ. Không cần, Si Phong đã trốn ra ngoài, ta tiếp thu được hắn tin tức. Si Phong bất đắc dĩ nói câu, Hakuyuki này tinh khí không hề giống dung mạo của nàng a, tuy rằng Hakuyuki có màu trắng khăn lụa che chắn khuôn mặt, nhưng ở Si Phong thần thức dưới căn bản không chỗ che thân. Hắn đã sớm nhìn rõ ràng Hakuyuki dung mạo, đây là một cái dường như tuyết liên tỏa ra nữ tử. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, một đôi mắt phượng xem ra có chút lành lạnh, người sống chớ tiến vào cảm giác, vóc người cũng cực kỳ tốt, nói chung chính là khó gặp mỹ nữ, so với Momo Yaoyorozu còn kinh diễm hơn nhiều. A, Si Phong sao Kun trốn ra được? Tenia Ida a một tiếng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, Si Phong sao Kun thực lực rất mạnh, không có gặp phải kẻ địch trốn ra được cũng bình thường, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu Si Phong trốn ra được liền không cần lại về loại kia khủng bố địa phương. Hakuyuki liếc nhìn Aisoho, tiểu cô nương ra ra đừng luôn chạy loạn. Lần sau lại bị người bắt đi, cũng không có ngày hôm nay may mắn như vậy, cảm ơn tỷ tỷ. Cảm tạ Hắc Dạ ca ca, Aisoho chân thành nói cảm tạ. Nếu như không có Underworld cùng Hakuyuki trợ giúp, nàng khả năng thực sự là chết, cũng không biết chết như thế nào. Si Phong khoát tay nói. Trở về cùng ngươi cái kia ca ca nói một tiếng, quy hình thuốc thử ta không muốn. Có điều hắn đến nợ ta một món nợ ân tình, Aisoho gật gù. Nhưng trong lòng là hơi nghi hoặc một chút, lại còn có người không muốn quy hình thuốc thử. Vậy cũng là có thể cường hóa cô xê thứ tốt nha, ca ca các tỷ tỷ. Các ngươi đem địa chỉ nói cho ta đi, đến thời điểm ta sẽ để người cho các ngươi đưa tới. Aisoho biết quy hình thuốc thử rất quý giá, nhưng đưa mấy cái cũng không có vấn đề, bao quát Soto Todoroki ở bên trong. Ngoại trừ Si Phong, tất cả mọi người đều sẽ địa chỉ phân phát Aisoho. Đại gia làm một hồi thông tin trao đổi, Si Phong có chút không nói gì. Aisoho đều bị tóm làm sao di động còn không tịch thu. Kẻ địch lẽ nào đầu óc có hố sao? Cái kia đa tạ ngươi. Hakuyuki chuẩn bị rời đi, quay đầu cảm tạ một câu Si Phong. Hữu duyên gặp lại, Si Phong ở sau lưng cười nói. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Hakuyuki bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, chúng ta làm sao bây giờ? Eiichiro Kirishima hỏi, các loại Si Phong đồng thời đi. Hiện tại còn không biết hắn ở đâu đây. Tenia Ida nhìn chung quanh không có bóng người. Giờ khắc này bọn họ đã rời xa sinh hóa độc tràng hố to. Ta đi tìm một hồi hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ, Si Phong bất đắc dĩ nói câu. Hắn thân phận này qua lại chuyển đổi kỳ thực rất mệt, Underworld đi rồi. Soto Todoroki nhìn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng có chút ngờ vực. Hắn luôn cảm thấy Si Phong cùng Underworld có trực thuộc quan hệ. Cái cảm giác này rất mãnh liệt, mặt trăng cực kỳ sáng sủa, tung chiếu ở mảnh này có chút hoang vu trên mặt đất. Izuku Midoriya năm người ngồi ở đã khô héo dưới cây lớn nghỉ ngơi. Lúc này Momo Yaoyorozu bỗng nhiên nói rằng, nhiệm vụ này là ai tiếp? Tất cả mọi người sững sờ. Soto Todoroki bình thản mở miệng nói, Si Phong tiếp. Ạch, Momo Yaoyorozu vốn còn muốn nhổ nước bọt một hồi. Kết quả là Si Phong tiếp nhiệm vụ. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn là âm thầm mắng một hồi Si Phong. Cũng không thấy rõ sở nhiệm vụ là cái gì liền loạn tiếp. Cũng còn tốt đại gia đều không có chuyện gì đương nhiên. Nàng cái gọi là mắng là khá là đáng yêu mắng. Không mang theo chữ thô tục, trải qua này hai nhiệm vụ. Ta cảm thấy thực lực đúng là không có làm sao trở nên mạnh mẽ. Trái lại lá gan lớn lên. Trước đây nào dám tới đây dạng địa phương, Eiichiro Kirishima nhìn chung quanh không đáng kể nói rằng. Có thể thấy được hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, đúng vậy. Ta cũng mới lĩnh ngộ một chiêu hoàng kim chân phải. Này vẫn là Si Phong sao Kun nghĩ ra được, Tenia Ida vỗ vỗ đùi phải của chính mình. Cảm thấy tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.